Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 247 Thư Hùng Đạo Tặc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thế nào, kế hoạch lèn vào của ta không tệ chứ? Tô Linh Đồng truyền âm cho Dương Thiền Ngọc. Dương Thiền Ngọc khẽ cười. Là ta đã đánh giá cao khả năng nghiệp hàng của đám thương nhân Phi Vân Quốc này rồi, không ngờ bọn chúng lại kiểm tra sơ sài như vậy. Tô Linh Đồng muốn tiến hành trộm cắp, tất nhiên là đã bàn bạc kỹ lưỡng với Ninh Tuyết. Hai người cùng nhau nghĩ ra một kế sách, chính là lợi dụng cơ quan hỏa bạo hầu để tra trộn vào. Bản thân cơ quan hỏa bạo hầu có pháp trận chữ vật, chỉ có điều chung nó chỉ có thể chứa đồ vật chứ không thể chứa được đồ vật sống. Thế cho nên Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đã cải tạo cơ quan hỏa bạo hầu. Đợi trận pháp bên trong cơ thể của một con hỏa bạo hầu khiến bọn họ có thể tạm thời chui vào. Trên bề mặt trận pháp, hai người lại liên thủ ngụy trang một cách thích hợp. Cứ như vậy, Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc thông qua cơ quan hỏa bạo hầu lặng lẽ đi vào trong cơ thể của linh thú Vân Kình. Lúc này hai người đều đang ẩn giấu thân hình, chỉ khi nào bọn họ hành động thì mới có chút không khí dao động. Cửa vào ở chỗ nào? Dương Thiền Ngọc vừa quan sát xung quanh vừa cảm thán không gian kho hàng rộng lớn, lại có chút nghi hoặc. Tô Linh Đồng rõ ràng biết nhiều hơn so với nàng. Đi theo ta. Người Phi Vân Quốc thường bố trí trận pháp điều khiển ở bên phải cửa ra vào. Y dẫn Dương Thiền Ngọc đi đến một mạch vị trí mấu chốt mà tu sĩ thường nhân Phi Vân Quốc vừa mới thao tác. Tô lão đại vận chuyển pháp lực trong tay, vuốt ve tường trắng như mây. Sau khi sửa soạn một hồi, sắc mặt của y khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng. Chính là chỗ này. Y tiếp tục rót pháp lực vào bên trong vách tường, lập tức có trận văn bầu vàng hiện lên. Nhưng bọn họ thiếu lệnh bài thân phận, khiến cho ánh sáng vàng chỉ lóe lên rồi biến mất vô tung. Như vậy là đủ rồi. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đều hưng phấn trong lòng, bởi vì bọn họ đã tìm được mấu chốt để phá giải. Làm giả một cái lệnh bài thân phận còn không phải đơn giản hơn sao? Xem ta đây. Dương Thiền Ngọc chủ động xin ra tay. Sau một hồi loay hoay, nàng chế tạo ra một tấm lệnh bài giả. Nàng ta gắn tấm lệnh bài giả này vào bên trong lỗ khảm tương ứng, phù văn màu vàng lại hiện ra. Một màn trước đó lại tiếp tục tái diễn. Từng cánh cửa ngăn cách ở bên trên kệ hàng đột nhiên biến mất như mây khói, để lộ ra cơ quan hỏa bạo hầu được cất giữ ở bên trong mỗi ngăn. Tô Linh Đồng tiện tay vung lên, tùy ý thu lấy một ít. Vòng tay chữ vật trên cổ tay của y tuy chỉ là cấp bậc pháp khí, nhưng hiệu quả thu nạp lại rất tốt. Lý do trộm đi hỏa bạo hầu là để tránh bị lộ sơ hở. Dù sao tiếp theo y còn muốn lấy rất nhiều thứ. Nếu đám người Phi Vân Thường Quốc phát hiện chỉ có hỏa bạo hầu là không bị trộm cắp, chắc chắn sẽ dồn sự chú ý nghi ngờ lên người Ninh Chuyết. Sau khi Tô Linh Đồng thu lấy hỏa bạo hầu, trận văn màu vàng trên vách tường đã hội tụ ở hai nơi, vẽ nên hình dáng của một cánh cửa trên tường. Có một cánh cửa lớn và một cánh cửa nhỏ. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc lập tức truyền âm trao đổi. Hai người đều không hẹn mà lựa chọn cánh cửa nhỏ. Rõ ràng cánh cửa lớn thông với đường chính, chắc chắn sẽ có nhiều người Phi Vân Quốc cảnh giữ, cũng có nhiều biện pháp phòng ngự hơn. Lệnh bài ngụy tạo thân phận dù sao cũng không phải là đồ thật, không thể trực tiếp mở cửa nhỏ. Dương Thiền Ngọc và Tô Linh Đồng sóng vai đứng ở trước cửa nhỏ, bắt đầu trầm tư nghiên cứu. Vị Dương cô nương kia lộ ra vẻ mặt khó xử. Phong cách trận pháp của Phi Vân Quốc khiến nàng ta cảm thấy rất xa lạ và không quen thuộc. Sau hơn 10 nhịp thở trôi qua, nàng ta cũng chỉ mới hiểu được một chút mà thôi. Tiến độ này quá chậm, hiệu suất như vậy là không thể chấp nhận được. Ngay lúc nàng ta còn đang lo lắng, Tô Linh Đồng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ta hiểu rồi. Sau đó thì y lấy ra đủ loại pháp khí nhỏ dùng để trộm đồ từ trong túi chứa vật, đứng ở trước cửa loay hoay một hồi. Thủ pháp thành thạo, dụng cụ đầy đủ, khiến cho một vị kim đan chân truyền của Bất Không Môn như Dương Thiền Ngọc cũng phải hoa cả mắt. Chỉ thấy tầm khoảng 5-6 nhịp thở, Tô Linh Đồng nhanh chóng lùi lại một bước, đột nhiên thu hồi tất cả công cụ. Cánh cửa nhỏ ở trước mặt của y tựa như mây khói, nhanh chóng tàn biến, để lộ ra một cửa động. Ngươi làm tốt lắm. Dương Thiền Ngọc có chút lau mắt đối với Tô Linh Đồng, người sau cũng chỉ cười hì hì, không hề lên tiếng giải thích. Không giống với Dương Thiền Ngọc, y rất quen thuộc với tư tưởng và phong cách bày trận của Phi Vân Quốc. Cũng bởi vì là lúc trước Ninh Chuyết đã chia sẻ rất nhiều điển tịch cơ quan mà mẫu thân của hắn để lại cho Tôn Linh Đồng. Điển tịch cơ quan là một môn tạp học ngoài cơ quan thuật, những môn khác trong tu chân bách nghệ đều có thể thể hiện ở trên cơ quan. Nói cách khác, điển tịch cơ quan có liên quan đến tu chân bách nghệ. Tôn Linh Đồng đã nghiên cứu rất kỹ điển tịch cơ quan mà mẫu thân Ninh Chuyết để lại. Điều này khiến y có am hiểu nhất định về tu chân bách nghệ của Phi Vân Quốc. Cho nên đối với đủ loại thủ pháp và phong cách bố trận của Phi Vân Quốc, y đều khá là am hiểu. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Thời gian càng kéo dài, khả năng bị phát hiện sẽ càng cao. Tôn Linh Đồng nhanh chóng kiểm tra qua một lượt, xác định phía sau cũng không có bẫy dập gì, liền sải bước đi tới. Chờ ta với, cẩn thận một chút. Dương Thiền Ngọc vội vàng đuổi theo. Hai người lại đến một kho gian hàng khác. Kho hàng này cũng rộng rãi y như nơi bọn họ vừa mới ở. Dựa theo trình tự trước đó, Dương Thiền Ngọc lại thiết kế ra một tấm lệnh bài giả. Bọn họ đặt tấm lệnh bài này vào bên trong lỗ khảm. Thông qua trận pháp, bọn họ khiến chỗ cửa tù trên kệ hàng biến mất, lê lộ ra vật tư được cất giấu bên trong. Bên trong mỗi gian hàng đều là một đoàn mây mù. Trong đoàn mây mù có một đóa hoa lan như ẩn như hiện. Dương Thiền Ngọc hơi nhíu mày. Đây là... Nàng ta đã cố lục tìm trong ký ức của bản thân, mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc đối với loại hoa kỳ dị này, hình như đã từng thấy trong điển tịch của tông môn. Tô Linh Đồng lại buột miệng nói, đây là vụ tú lan, là một loại lan chỉ mọc ở những nơi mây mù dày đặc. Màu sắc của đóa hoa cũng giống như người thấy, đều là màu trắng, vì vậy rất dễ bị người hái thuốc bỏ qua. Loại hoa lan này thường được dùng để chế tác phù lục ngụy trang hoặc đan dược che giấu khí tức. Dương Thiền Ngọc lập tức gật đầu. Đúng, chính là nó. Nàng ta lại một lần nữa nhìn y bằng ánh mắt khác xưa, tán thưởng. Không ngờ ngươi cũng là người am hiểu rộng rãi đối với các loại động thực vật. Tô Linh Đồng khoát tay, cười trừ rồi tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, hai người thu thập được rất nhiều vụ tú lan. Loại đồ vật này cho dù bản thân không dùng đến cũng có thể bán ra ngoài, là đặc sản của Phi Vân Quốc, không lo không bán được ở Nam Đậu Quốc này. Hai người tiếp tục mở cánh cửa nhỏ, lại đến một kho gian hàng khác, vẫn là kho hàng rộng lớn như cũ. Lần này sau khi bọn họ mở cửa tủ ra, lại phát hiện ra bên trong có từng con bọ cánh cứng đang ngủ đông. Những con bọ cánh cứng này đều đang ngủ say, con nhỏ bằng cối xay, con lớn như xe ngựa. Giáp xác của chúng vô cùng cứng rắn, trên bề mặt còn lóe lên điện quang nhàn nhạt. Đây là trọng lôi giáp trùng. Lần này Dương Thiền Ngọc lập tức nhận ra, chính là đặc sản của Hưởng Lôi Quốc. Loại bọ cánh cứng này rất nặng, hành động vô cùng chậm. Vỏ ngoài của chúng cực kỳ cứng rắn, có thể dùng để chế tạo rất nhiều pháp khí lôi hệ, đặc biệt thích hợp để dùng chế tạo pháp khí phòng ngự. Hưởng Lôi Quốc nằm ở giữa Nam Đậu Quốc và Phi Vân Quốc. Chắc là đám người Vân Thương này đã đi ngang qua Hưởng Lôi Quốc, làm ăn ở đó một phen, thu mua được rất nhiều đặc sản địa phương. Hai người thu thập được một đống lôi vân giáp trùng, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước. Lần này sau khi bọn họ đi qua cánh cửa nhỏ, kho hàng mà hai người đến lại nhỏ hơn gần một nửa so với trước đó. Hai tên đạo tặc này mở trận pháp, làm cho kệ hàng hiển hiện, sau đó mở cửa tủ của mỗi gian hàng. Không gian của những ngăn tủ này đều rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái bình cổ dài, trong bình đựng rất nhiều hạt xương sớm. Dương Thiên Ngọc cầm lấy thử một bình, đổ ra một ít xương sớm, xem xét một chút rồi mỉm cười. Nàng ta đã nhận ra nguyên liệu của loại xương sớm này là cái gì. Nàng ta nhìn Tôn Linh Đồng nói, ngươi có thể nhận ra chứ? Tôn Linh Đồng khoát tay, không phải là thiên lộ sao? Được rồi, thời gian của chúng ta có hạn, cũng đừng nói chuyện vô nghĩa. Thiên lộ không còn là đặc sản của một quốc gia, một vương nào đó. Nó xuất hiện rộng rãi trên không trung. Thiên lộ ngưng tụ trong tầng mây, trong lúc bình minh, lồng lanh trong suốt, thời gian tồn tại rất ngắn. Hoặc là bị gió thổi bay, hoặc là bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mà bốc hơi. Các tu sĩ muốn thu thập thiên lộ thì chỉ có thể sáng sớm bố trí ở trên không trung mới có khả năng thu thập được trước khi loại nguyên liệu này tiêu tán. Tu sĩ bình thường muốn thu thập được thiên lộ sẽ tương đối khó khăn, bởi vì tầng mây ngưng kết thiên lộ thường ở trên rất cao. Đối với thương nhân của Phi Vân Quốc mà nói, chuyện này lại rất dễ dàng. Linh thú của bọn họ bay lượn trên không trung, thu thập thiên lộ đã trở thành một hoạt động cố định của bọn họ vào mỗi sáng sớm. Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc lại thu thập một ít thiên lộ, sau đó tiếp tục đi tới. Nhưng lúc hai người mới mở cửa nhỏ ra thì một cô cơ quan nhân ngẫu đã xuất hiện trước mặt họ. Dương Thiền Ngọc giật mình, đang định xuất thủ thì bị Tôn Linh Đồng kịp thời ngăn lại. Chậm đã. Cơ quan nhân ngẫu kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu công kích nào, Tô Linh Đồng ngăn Dương Thiền Ngọc lại, cẩn thận đánh giá cơ quan nhân ngẫu trước mặt. Cơ quan nhân ngẫu kia cũng đang đánh giá bọn họ, khẽ cười nói: hai người các ngươi là ai? Là đạo tặc ư? Dương Thiền Ngọc lại giật mình thêm một lần nữa, sát cơ nhanh chóng lan tràn ra. Tô Linh Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng y đã từng tiếp xúc với cơ quan nhân ngẫu biết nói chuyện. Viên đại thắng bên cạnh Ninh Tuyết chính là loại này. Con người của y đảo một vòng, liền nói với cơ quan nhân ngẫu này: chúng ta đương nhiên không phải là đạo tặc, chúng ta là người một nhà. Người nhìn mà xem, lệnh bài của chúng ta còn ở trên tường kia. Tô Linh Đồng giơ ngón tay chỉ ra sau, y bảo lệnh bài già đang được gắn ở lỗ khảm trên tường. Chờ đợi cơ quan nhân ngẫu xem xét thật kỹ, y đã lập tức truyền chủ đề: người có thể tránh đường được không? Chúng ta muốn kiểm tra một chút, đây là công việc của chúng ta. Phải kiểm tra chất lượng hàng hóa, xem có bị hư hỏng không. Chúng ta là nhân viên kiểm tra do Tông Phúc Lợi đại nhân phái tới. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Linh tính của ngươi đạt đến cấp bậc nào rồi? Có biết tính toán không? 8 × 8 sẽ bằng bao nhiêu? Cơ quan nhân ngẫu mở to đôi mắt nhìn hai người, đánh giá bọn họ từ đầu tới chân, sau đó dùng một giọng nói mềm mại nói: ta tên là Nhũ Điệp Nương, ta có thể nói chuyện với các ngươi. Đương nhiên là đã đạt đến linh trí kỳ. 8 × 8 bằng 66. Chương 248, cơ quan linh trí mới. Câu trả lời như vậy đã khiến Tô Linh Đồng có nhận biết trực tiếp nhất đối với cơ quan nhân ngẫu này. Y liên tục gật đầu: người tính rất giỏi, vô cùng giỏi. Bây giờ chúng ta cần kiểm tra hàng hóa trong tất cả kho hàng. Nếu như có hàng lỗi, chúng ta sẽ thu hồi để tiến hành sửa chữa. Người có thể tránh đường được không? Cơ quan nhân ngẫu Nhũ Điệp Nương khẽ lắc đầu: hai vị rất kỳ lạ, cho dù là người một nhà cũng cần phải một mực ẩn thân sao? Ta ở chỗ này đã nhiều năm rồi, chưa từng gặp qua nhân viên kiểm tra nào giống như hai vị. Hai vị chắc không phải là đang lừa ta chứ? Tô Linh Đồng cười lớn: sao có thể như vậy được? Tiểu hài không gạt tiểu hài, không tin ta ngoéo tay với ngươi. Dương Thiên Ngọc cạn lời. Nhũ Điệp Nương ngẩng đầu, cẩn thận quan sát đối phương một chút, sau đó liền đưa ngón út của mình ra. Dương Thiên Ngọc lại choáng váng. Hai người ngoéo tay, Tô Linh Đồng đảm bảo với nó thân phận của y là thật. Nhũ Điệp Nương biểu thị đồng ý, sau đó nàng liền cho hai người tiến vào. Dương Thiền Ngọc rơi vào trong trầm mặc, nàng không hiểu lắm về các loại cơ quan tạo vật có linh trí này, còn Tô Linh Đồng thì đã biết rõ nội tình của loại cơ quan này từ sau khi tiếp xúc với Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng. Loại cơ quan tạo vật tuy có linh trí nhưng lại không nhiều, hơn nữa rất cứng nhắc trong một số chuyện. Không gian trong kho hàng này khá hẹp, khác rõ ràng so với những kho hàng trước đó. Tô Linh Đồng đảo mắt nhìn một vòng, truyền âm cho Dương Thiền Ngọc với ngữ khí vô cùng phấn khích: đúng rồi, thứ chúng ta muốn tìm chính là ở chỗ này. Y dẫn đầu cất bước đi tới kệ hàng. Tô Linh Đồng đưa tay lấy ra một hộp trà, cũng không cần phải mở nắp, chỉ cần dùng mũi người xung quanh hộp trà liền cảm thấy tâm thần thanh thản tới cực điểm, như đang bước đi trên đỉnh mây, có một loại cảm giác phiêu diêu dục tiên. Đây là vân trà đặc cấp, đồ tốt, quả thật là đồ tốt. Chỉ người một chút thôi mà đã có cảm thụ mỹ diệu như vậy rồi. Không hổ là thứ mà sau khi uống vào sẽ có thể lĩnh ngộ được pháp tắc vân đạo. Tô Linh Đồng ho khan một tiếng, nói với Nhũ Điệp Nương: ai trà, mùi vị của trà này không đúng lắm, chúng ta tạm thu nó trước lại, mang ra phơi nắng một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Nhũ Điệp Nương khẽ gật đầu đi theo bên cạnh y. Dương Thiền Ngọc thì cẩn thận nhìn chăm chú vào vạn tượng vân trùng ở bên trên kệ hàng. Có thể đồ cố ý đặt ở đây trưng bày riêng biệt, những chủng loại này chắc chắn không tầm thường. Dương Thiền Ngọc mang theo hiếu kỳ mà chờ mong, đưa tay thu cất toàn bộ vạn tượng vân trùng. Khi nhìn thấy Nhũ Điệp Nương đang trừng mắt nhìn mình, nàng lại ho khan một tiếng nói: vạn tượng vân trùng trông có vẻ đã ngả màu vàng, cần phải kiểm tra xem có bị bệnh hay không. Nhũ Điệp Nương ồ một tiếng rồi tiếp tục gật đầu. Thế cơ quan nhân ngẫu này dễ bị lừa như vậy, Dương Thiền Ngọc không khỏi dâng lên một tia áy náy. Tô Linh Đồng thì tự mình mở một cái lọ nhỏ bằng ngọc bích ra, y mở nút, dùng đôi mắt to nhìn vào bên trong thì thấy 3 giọt nước giống như giọt sương. Nhược thủy, quả nhiên là thượng thiện nhược thủy, chí bảo của nước, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trong lòng của y vô cùng kích động. Tô Linh Đồng từ khi nghe được kế hoạch của Ninh Chuyết đã rất muốn trộm thượng thiện nhược thủy cho lão đệ nhà mình, hôm nay cuối cùng cũng đã toại nguyện. Hai người ra sức cuỗm sạch gần như vét rỗng đồ đạc ở trong kho hàng. Cơ quan nhân ngẫu vẫn luôn đi theo bên cạnh, khi nhìn thấy cảnh tượng này nó ngây người hỏi: tất cả những hàng hóa này đều có vấn đề ư? Sao ta lại không nhìn ra vậy? Còn người của Tô Linh Đồng đảo một vòng, xoay người đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới nói: không chỉ những hàng hóa này có vấn đề, mà ngay cả ngươi cũng như vậy, đi theo chúng ta một chuyến. Sao? Ngũ Điệp Nương sững sờ. Tô Linh Đồng thông minh lanh lợi, trong quá trình trộm đồ y cũng đã suy đoán rất nhiều về thân phận của Ngũ Điệp Nương. Ngũ Điệp Nương tuy có linh trí nhưng lại rất dễ bị lừa gạt, hơn nữa căn bản không có cách nào để kiểm tra thân phận của y và Dương Thiền Ngọc. Bởi vậy Tô Linh Đồng suy đoán kỳ thật nàng ta cũng là một trong số những hàng hóa ở đây được chuẩn bị để mang đi bán đấu giá. Vị Tô lão đại này bèn hỏi: Người quên rồi sao? Chúng ta đều là tu sĩ phụ trách kiểm tra, nhìn ra vấn đề của người cũng là chuyện rất bình thường, có đúng không? Nhũ Điệp Nương nằm lên vạt váy, cúi đầu xuống có chút buồn chồn hỏi: Vậy xin hỏi ta có vấn đề gì? Tô Linh Đồng hỏi ngược lại: Ngay cả việc những hàng hóa này có vấn đề mà ngươi cũng không nhìn ra, chẳng lẽ mắt ngươi không có vấn đề ư? Nhũ Điệp Nương lập tức ngẩn người, nó đưa tay sờ sờ đôi mắt của mình, sau đó mới nói: Ngươi nói cũng có lý. Dương Thiền Ngọc đứng bên quan sát, nàng ta lặng lẽ nhìn Tô Linh Đồng diễn kịch lừa gạt cơ quan nhân cẩu này xoay vòng. Nhìn diện mạo bên ngoài mà nói, Ngũ Điệp Nương rất xinh đẹp. Nó có hình dáng của một con người, vóc dáng nhỏ nhắn, cao khoảng chừng 3 thước, lung linh thướt tha, giống như một thiếu nữ mới lớn. Khuôn mặt của nó xinh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong veo, ánh mắt vô cùng ôn nhu dịu dàng. Trên đầu của nó có ngân quan hình con bướm, trên ngân quan có đính những viên châu ngọc nhỏ vụn, trông rất thanh thoát. Sau lưng nó là một đôi cánh xòe ra, giống như là cánh bướm. Viền cánh bướm có màu đen thật dày, tạo nên cảm giác cứng cáp. Dưới ánh mặt trời, cánh bướm sẽ lóe lên ánh sáng 7 sắc cầu vồng, chỉ cần khẽ vỗ là có thể tạo ra từng cơn gió. Nó còn mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng, bên hông đeo một dải đai lưng ngọc như ý. Trong tay của nó cầm một chiếc bình nhỏ bằng ngọc, trên bình được chạm khắc hoa văn tinh xảo, miệng bình tỏa ra mùi hương sữa thoang thoảng. Ngoại hình của Nhũ Điệp Nương vô cùng bắt mắt, Dương Thiền Ngọc cho dù là nữ nhi cũng phải động lòng khi nhìn thấy nó. Tô Linh Đồng đã sớm để ý đến cơ quan nhân ngẫu linh trí kỳ này rồi, y thầm nghĩ mang về cho tiểu lão đệ nhà mình chắc chắn hắn sẽ rất thích. Đồng thời lừa gạt loại cơ quan tạo vật này đối với y mà nói cũng là một trải nghiệm mới mẻ trong kiếp sống trộm cắp của y, khiến y cảm thấy rất thú vị và kịch tính. Thế cho nên y tiếp tục nói: Nhũ Điệp Nương à, còn không mau ngủ đông, ta sẽ cất ngươi vào trong vòng tay, đưa ngươi ra ngoài sửa chữa cho đến nơi đến chốn. Ngũ Điệp Nương có chút ngây ngốc nhìn Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, dùng giọng nói mềm mại lại hỏi: Hai người thật sự muốn mang ta đi sao? Tô Linh Đồng liền trừng to đôi mắt của mình, ánh mắt ngây thơ vô số tội. Đương nhiên rồi, đây là chức trách của chúng ta mà, ngươi gặp được chúng ta coi như là may mắn đấy. Ngươi yên tâm, đợi đến khi mang ngươi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi. Ngũ Điệp Nương khẽ gật đầu: Vậy thì cảm tạ hai vị nhiều lắm, hai vị là người tốt. Tô Linh Đồng cười hì hì, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Dương Thiền Ngọc một cái. Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt của đối phương, Dương Thiền Ngọc không nhịn được mà trợn mắt, chỉ còn biết im lặng. Nhưng trong lòng cũng phải bội phục với thủ đoạn của Tô Linh Đồng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Nhũ Điệp Nương đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đôi mắt của nó lóe lên thần quang màu xanh thẳm, giọng nói cũng trở nên vô cùng lạnh lùng: Nếu hai người muốn mang ta đi, vậy thì hãy nói ra khẩu quyết bí mật. Tô Linh Đồng hơi chừng mắt, cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này, trong lòng y vô cùng kinh ngạc. Nhũ Điệp Nương nhìn chằm chằm vào y, tiếp tục nói: Người muốn mang ta đi, hơn nữa còn là nhân viên kiểm tra, nhất định sẽ biết khẩu quyết bí mật. Bây giờ mau nói ra đây. Dương Thiền Ngọc ở một bên nhìn thấy Tô Linh Đồng bối rối, không nhịn được mà cười ra tiếng. Nhũ Điệp Nương thúc giục y: Nói đi, mời người nhanh mở miệng, nếu không người chính là kẻ lừa đảo, là kẻ xấu, mà kẻ xấu chắc chắn phải bị trừng phạt. Nói đến đây, đôi cánh bướm sau lưng của Ngũ Điệp Nương khẽ lóe sáng, hào quang 7 màu nhanh chóng lan ra, bao trùm toàn bộ không gian kho hàng cải tạo nơi này. Trong khoảnh khắc, Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc như bị nhốt trong vô số mảnh thủy tinh 7 màu. Viền của những mảnh vỡ này đều lóe lên hào quang 7 màu. Đây là thủ đoạn gì? Sắc mặt của Dương Thiền Ngọc lập tức biến đổi, âm thầm kinh hãi. Nàng ta đã bị Nhũ Điệp Nương lừa gạt. Dương Thiền Ngọc đã âm thầm dò xét Nhũ Điệp Nương từ lâu, phát hiện nguyên liệu chế tạo chủ yếu của nó đều là nguyên vật liệu cấp bậc trúc cơ, nên có chút xem thường. Kết quả hiện tại nó đột nhiên phóng thích ra pháp thuật cấp bậc chuẩn kim đan, hơn nữa pháp thuật này còn được thi triển trong nháy mắt, trước đó căn bản không có chút dấu hiệu chuẩn bị nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Thiền Ngọc, khiến trong lòng của nàng ta vô cùng cảnh giác. Chuyện đã trở nên hơi rắc rối rồi. Trong lần quan sát này, Dương Thiền Ngọc lại có thêm phát hiện mới. Đôi cánh bướm phía sau lưng của Nhũ Điệp Nương không hề tầm thường, phù văn trên bề mặt lớp lớp chồng lên nhau, Lúc trước chưa được kích hoạt nên không nhìn ra, bây giờ sau khi được kích hoạt, Phù Vân có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cho Dương Thiền Ngọc kinh hãi không thôi. Phải là cơ quan thuật xuất sắc tới mức nào mới có thể khiến một đống nguyên liệu cấp trúc cơ kết hợp với nhau bộc phát ra uy lực cấp bậc chuẩn kim đan chứ? Dương Thiền Ngọc nhìn Tô Linh Đồng, dùng ánh mắt ra hiệu cho y âm thầm bàn bạc cùng nhau ra tay đối phó với Vũ Điệp Nương. Thế nhưng Tô Linh Đồng lại khoát tay với Dương Thiền Ngọc, sắc mặt của y cũng hơi tái, biết mình đã hơi quá trớn rồi. Hai người cũng không thể giao chiến bên trong Vân Kình, một khi kinh động được con linh thú này, kết cục của bọn họ sẽ rất thê thảm, dù sao nó cũng là tồn tại cấp nguyên anh. Trái tim của Tô Linh Đồng đập thình thịch, trên trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Y liếm bờ môi có chút khô khốc, vẫn tiếp tục diễn. Khẩu quyết bí mật sao? Ta đương nhiên là biết rõ, ngươi yên tâm. Chỉ có điều, vấn đề là ngươi muốn bộ khẩu quyết nào? Nhũ Điệp Nương có chút ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Khẩu quyết bí mật của ta chỉ có một mà thôi. Tô Linh Đồng nhún vai, buông tay ra. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên chỉ có một bộ khẩu quyết bí mật, nhưng chúng ta thì không. Khẩu quyết bí mật mà chúng ta biết thật sự quá nhiều. Dù sao chúng ta cũng là nhân viên kiểm tra, gặp phải trường hợp giống như ngươi đều phải sử dụng loại khẩu quyết bí mật này. Chính bởi vì chúng ta biết nhiều nên đôi lúc có chút quên mất, không biết bộ khẩu quyết bí mật mà ngươi cần là cái nào. Ngũ Điệp Nương sững sờ. Tô Linh Đồng tiếp tục nói, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết một chút nội dung của khẩu quyết bí mật được không? Ta cần một chút gợi ý. Dương Thiền Ngọc đứng ở bên cạnh quan sát, thấy sắc mặt của Ngũ Điệp Nương có chút hơi biến đổi, trầm ngâm nói, ngươi nói cũng có lý, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nội dung của khẩu quyết bí mật là mây bay. Khoan, chờ một chút. Nếu ta nói thẳng ra nội dung của khẩu quyết bí mật cho các ngươi biết, chẳng phải là đã tiết lộ khẩu quyết cho các ngươi rồi sao? Cuối cùng nó cũng kịp phản ứng, tức giận phồng má, trừng mắt nhìn Tô Linh Đồng. Khi thế toàn thân của nó không ngừng tăng lên, xem ra đã sắp động thủ rồi. Tô Linh Đồng vội vàng xua tay, chờ đã, đừng có vội động thủ. Ta chỉ muốn ngươi nhắc nhở ta một chút, chứ không phải là nói thẳng ra nội dung của khẩu quyết bí mật. Nhũ Điệp Nương trực tiếp ngắt lời, nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng. Tô Linh Đồng cũng ngắt lời cơ quan tạo vật này, có lẽ lời ta nói lúc nãy không rõ ràng khiến ngươi hiểu nhầm, nhưng những chuyện này không quan trọng, đúng không? Ngươi xem, ta chỉ là một tiểu hài tử, nói chuyện không rõ ràng là chuyện rất bình thường mà. Ngươi chỉ cần cho ta một chút gợi ý là được. Ta cũng có yêu cầu ngươi phải nói ra toàn bộ nội dung của khẩu quyết bí mật đâu. Nhũ Điệp Nương nghiêng đầu nhìn chằm chằm lên người Tô Linh Đồng, không ngừng đánh giá y từ trên xuống dưới. Tô Linh Đồng chớp to đôi mắt long lanh như nước, nhìn nó với vẻ ngây thơ vô số tội. Cơ quan nhân ngẫu này lại bị cảm động một lần nữa, thầm nghĩ tiểu hài tử như thế này không thể nào gian xảo được. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, nó mới nói, ừ, ta vẫn hơi nghi ngờ đối với ngươi, nhưng ta nguyện ý cho ngươi cơ hội cuối cùng. Gợi ý mà ta cho ngươi là khẩu quyết bí mật là một bài đồng dao. Tô Linh Đồng ồ lên một tiếng, đồng dao à? Quả nhiên vẫn là không được rồi, đừng lãng phí thời gian, Tô Linh Đồng, cùng ta xuất thủ. Dương Thiền Ngọc truyền âm. Đột nhiên đôi mắt của Tô Linh Đồng sáng lên, khẽ vất tay với nàng. Ta nhớ ra rồi, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta biết khẩu quyết bí mật của ngươi là gì. Ngươi nghe ta hát đây. Ngay sau đó Tô Linh Đồng hắng giọng, cất lên giọng hát khẽ khẽ. Mây bay, bay qua núi cao rừng sâu, suối mát róc rách quanh gốc cây, ánh nắng chan hòa rọi bãi cỏ. Mây bay gió đuổi theo, bay qua sông dài cùng sao đêm, trời cao đất rộng thật rực rỡ. Mây cuộn mây tàn mặc gió lay, mây bay lòng mệt mỏi, bay qua cầu vồng rực rỡ cùng dáng chiều, dáng đỏ trên bầu trời dần phai nhạt, bóng trăng lặng lẽ soi màn đêm. Mây bay giấc mơ về, bay qua tưởng niệm cùng bi thương, mẹ hiền trong mộng dắt con về, về đến cố hương ngủ yên giấc. Sắc mặt của Nhũ Điệp Nương dịu xuống, nó cúi người thật sâu với Tô Linh Đồng. Là ta đã trách nhầm ngươi, xin hãy mang ta ra ngoài. Được được, Tô Linh Đồng cười nói. Ngay sau đó, Nhũ Điệp Nương nhắm mắt, thật sự lâm vào ngủ đông. Tô Linh Đồng dứt khoát cất nàng vào trong vòng tay chữ vật. Dương Thiền Ngọc bấy giờ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về y. Trước khi đến đây, nàng ta vẫn luôn cho rằng mình mới là chủ lực. Không ngờ trên đường đi, biểu hiện của Tô Linh Đồng lại nhiều lần nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong lòng của Dương Thiền Ngọc tràn đầy nghi hoặc, trực tiếp hỏi, sao ngươi lại biết được bài đồng dao này? Tô Linh Đồng cười, đây là bài đồng dao được lưu truyền rộng rãi nhất ở Phi Vân Quốc, cũng thường được các vị mẫu thân dùng để du hài tử mình ngủ. Dương Thiền Ngọc truy hỏi, sao mà ngươi biết được? Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, rất nhiều kiến thức chỉ đọc sách thôi là không thể có được. Tô Linh Đồng cười hì hì, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia hoảng hốt. Truyền một cảnh khác, Ninh Chuyết lúc ấy chỉ có 2-3 tuổi, cuộn mình ở trong chăn khóc lớn. Tô Linh Đồng đi tới bên giường, tò mò hỏi hắn khóc vì cái gì, sao đến giờ vẫn còn chưa ngủ. Tiểu Ninh Chuyết thò cái đầu to của mình ra khỏi chăn. Để nhớ mẫu thân. Tô Linh Đồng cũng cảm thấy đau đầu, muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng lại ấp à ấp úng, không thể nói thành lời. Tiểu Ninh Chuyết càng nói càng thêm đau lòng, nước mắt giàn giụa. Đệ không ngủ được. Mỗi lần đệ không ngủ được, mẫu thân sẽ hát cho đệ nghe. Huynh có thể hát cho đệ nghe một bài được không? Khóe miệng của Tô Linh Đồng co giật, thầm nghĩ. Ta đường đường là tà tu, sao có thể làm... Ấy trời ơi! Dưới ánh mắt mong mỏi của Tiểu Ninh Chuyết, ý cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Được rồi, muốn ta hát bài gì, ta không biết... Không sao, đệ có thể dạy cho huynh. Mây bay. Tô Linh Đồng thở dài một hơi. Được rồi, ta chỉ hát một lần thôi đấy. Ngươi phải đi ngủ ngay, nghe rõ chưa? Tiểu Ninh Chuyết cuộn mình ở trong chăn, yếu ớt gật đầu. Tô Linh Đồng ngồi ở bên giường, hai chân buông thõng tự nhiên, hơi nghiêng người, đè nén cảm xúc xấu hổ, sau đó nhỏ giọng hát. Mây bay. Ánh nắng chan hòa, cỏ xanh rũ xuống. Tiểu Ninh Chuyết đột nhiên ngắt lời. Huynh hát sai rồi, là bãi cỏ, không phải cỏ xanh. Ồ, để ta hát lại. Đoạn đầu là gì nhỉ? Sau khi dừng lại nhiều lần, không ngừng sửa sai, y cuối cùng cũng hát xong một cách vấp váp. Tô Linh Đồng toát mồ hôi hột. Sao ngươi còn chưa ngủ? Y nhìn đôi mắt sáng người của Tiểu Ninh Chuyết, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tiểu Ninh Chuyết nhíu mày, trong lòng vô cùng phiền muộn. Lục mẫu thân đệ hát không phải như vậy. Giọng của ngươi rất trôi chảy, rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất dịu dàng. Huynh hát như thế, đệ lại càng không ngủ được. Tô Linh Đồng đáp. Vậy ta hát lại một lần nữa nhé. Bên trong Vân Kình, giọng nói của Dương Thiền Ngọc kéo tâm trí Tô Linh Đồng trở về hiện thực. Nàng ta không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, có chút kỳ quái nói. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, đạo lý này quả thật không sai. Nhưng mà có phải ngươi quá quen thuộc với bài đồng dao này rồi không? Cho dù ngươi nghe người khác hát, cũng không thể nào nhớ một cách chính xác và trôi chảy như vậy được. Cứ cảm thấy như ngươi đã hát rất nhiều lần rồi. Khóe miệng của Tô Linh Đồng cũng có chút co giật. Sao có thể chứ? Thôi không nói chuyện này nữa. Chúng ta đã lấy được đồ, tranh thủ thời gian tiến hành bước tiếp theo thôi. Mấy ngày sau, Đình Hòa Thị Sơn. Đám người Ninh Chuyết đang tập trung ở đây. Các tu sĩ kim đan như Chu Huỳnh Tích thì đang bảo vệ bên cạnh. Tất cả bọn họ đều thi triển pháp thuật che giấu hình tích. Sau đó mong vị đích thân ra tay, đánh giết đám yêu thú đang vây công dung nham tiền cung, thu hút chúng nó tấn công, tạo ra một khe hở bên trong đội hình. Chính là lúc này, đám người Chu Huỳnh Tích dẫn theo Ninh Chuyết và những người khác thuận lợi tiếp cận dung nham tiền cung. Sau khi đến một khoảng cách nhất định, dung nham tiền cung sẽ bắn ra từng đạo bảo quang bao trùm tất cả mọi người vào cung. Lực lượng phòng ngự của bảo quang vô cùng kinh người, cho dù đàn yêu thú có phát hiện tiến hành tấn công thì cũng vô dụng. Tự thần tiến vào tiên cung cuối cùng cũng làm được rồi. Ninh Chuyết đã đạt thành mưu tính, hành động của đám người Chu Huyền Tích đã không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ninh Chuyết, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Long An Hỏa Linh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Tuệ tiến bộ vượt bậc, công hiến dần đạt đến tiêu chuẩn thành công, sắp đạt được chức vụ ở Sử Ký Đỉnh. Tiểu Chuyết đến rồi, cần phải tìm cơ hội phụng trộm giao thượng thiện nhược thủy cho hắn. Tô Linh Đồng dưới sự giúp đỡ của Dương Thiền Ngọc đã trà trộn vào trong tiên cung từ một ngày trước. Không thể không nói, công phu ngụy trang của Bất Không Môn quả thật là độc nhất vô nhị thiên hạ. Động tĩnh của đám người Ninh Chuyết tiến vào tiên cung là rất lớn, đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ vốn có đang ở trong tiên cung. Ninh Tiểu Tuệ dẫn theo tu sĩ Ninh gia chủ động nghênh đón. Ánh mắt của nàng ta lóe lên, tâm trạng có chút phức tạp. Cho dù là các người tự thân tiến vào tiên cung thì cũng không thể đuổi kịp công lao của ta. Ở chỗ này ta là người dẫn đầu, các người chỉ là kẻ đuổi theo. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh khắp mọi người, ánh mắt dừng lại ở trên người Ninh Chuyết một chút. Chương 249, mười mấy năm phấn đấu rốt cuộc cũng đi đến đây. Đây là một thế giới cam hồng, nhiệt độ ở trong không khí rất cao, cho dù không vận động, chỉ cần yên lặng đứng im cũng có thể khiến cho thân thể tự nhiên toát mồ hôi. Ninh Chuyết thu dọn giường chiếu của mình, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau đó bố trí một ít phù lục trong phòng, liền đẩy cửa đi ra, rời khỏi chỗ tạm thời của mình. Hắn cùng với các thành viên đội ngũ cải tu của ba nhà cùng nhau tiến vào dung nham tiên cung. mang theo đầy đủ vật tư. Đây là chuẩn bị cho việc đóng quân thời gian dài. Ninh Chuyết bước ra khỏi gian nhà được phân cho mình. Trong sân nhỏ không lớn, có vài tên tu sĩ ninh gia còn đang quét dọn. Thấy Ninh Chuyết xuất hiện, bọn họ đồng loạt hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ cung kính và sùng bái. Trải qua hơn nửa năm qua vất vả tích lũy cùng với muôn vàn hành động, danh vọng của hắn trong đội ngũ cải tu ninh gia đã đạt tới cực điểm. Ninh Chuyết mỉm cười với bọn họ, khẽ gật đầu, sau đó bước chân như chậm rãi, nhưng kỳ thật lại rất nhanh rời khỏi nơi đóng quân. Theo mệnh lệnh nhận được cách đây không lâu, hắn cần phải lập tức đi đến một gian thiên điện bái kiến Chu Huyền Thích. Trên đường đi, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời bị một màn sáng hình cầu khổng lồ bao phủ, màn sáng này hiện ra màu vàng nhạt. Từ góc độ của Ninh Chuyết có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài màn sáng có vô số yêu thú tầng tầng lớp lớp tựa như thủy triều. Các loại yêu thú chủng loại hình dáng lớn nhỏ khác nhau đang điên cuồng công kích vào màn sáng trận pháp của Dung Nham Thiên Cung. Màn sáng bảo hộ cũng không phải là an toàn tuyệt đối, một số nơi bị công kích đạt tới cực hạn chịu đựng thì xuất hiện vết nứt, mà những vết nứt rõ ràng sẽ có một luồng hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong. Ngay sau đó hỏa diễm ngưng tụ lại giữa không trung, hình thành nên một con tàu hỏa xa trúc cơ kỳ. Tàu hỏa xa gầm lên một tiếng rơi xuống, nhưng còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, nó đã bị một đám cơ quan viên hầu thật lớn nghênh đón, triển khai một trận kịch chiến ngay trên không trung. Chờ đến khi con tàu hỏa xa này rơi xuống đất, nó đã chịu đựng một lượng lớn thường thế, chỉ còn lại nửa cái mạng. Sau đó nó liền bị vô số cơ quan viên hầu trên mặt đất xông lên, hoàn toàn nhấm chìm. Tình hình như vậy cũng không thể nào khiến Ninh Chuyết cảm thấy an tâm được. Ngược lại hắn đã nhận ra xu thế phòng ngự của tiên cung đang không ngừng giảm xuống. Lần pháo kích do hắn dẫn đầu này đã chọc giận yêu thú, thú triều với quy mô cực kỳ khổng lồ. Dung nham tiên cung hiện đang ở thế hạ phong. Hơn nữa cục diện theo thời gian trôi qua càng ngày càng chuyển biến xấu. Tôn lão đại đã tiến vào tiên cung sẽ gặp phải nguy hiểm rất cao. Cô không biết rốt cuộc huynh ấy đã vào bằng cách nào. Lần này có phải dựa vào đệ tử chân truyền kim đan của Bất Không Môn Dương Thiền Ngọc hay không? Nghĩ đến Dương Thiền Ngọc, trong lòng Ninh Chuyết không khỏi dâng thêm vài phần lo lắng. Trước đó Tôn Linh Đồng đi trộm hàng hóa của Vân Thương, trong hành động thực tế lại liên thủ với Dương Thiền Ngọc một lần nữa. Chuyện Dương Thiền Ngọc hết lần này tới lần khác ra tay giúp đỡ, rơi vào trong mắt của Ninh Chuyết là chuyện vô cùng không ổn. Hắn một lần nữa nâng cao dự đoán đối với cái giá mà Tôn Linh Đồng phải trả. Tiếp theo phải tìm cơ hội bí mật hội hợp với Tôn lão đại, bàn giao thượng thiện nhược thủy, sau đó xem thử có thể nào dò hỏi một chút từ chỗ của Dương Thiền Ngọc, xem rút cuộc Tôn lão đại đã cần phải trả giá cụ thể gì trong lần hợp tác này. Tôn lão đại không muốn tặng Dương Thiền Ngọc đóa thất thải tường vân kia, ta sẽ lấy nó làm quà gặp mặt, xem có thể nào từ trong miệng của nàng ta moi ra được một chút ít tin tức hữu ích hay không, sau đó âm thầm gánh vác một chút áp lực giúp Tôn lão đại. Ninh Chuyết đi trên đường phố của Dung Nham Tiên Cung, dần dần bị cảnh tượng ven đường hấp dẫn, bất giác thu hồi suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính hành tẩu bên trong tiên cung. Bao nhiêu lần hắn từng tưởng tượng ra cảnh tượng ở trong kế hoạch, hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được. Trong tiên cung, đưa mắt nhìn đều là cột vàng gạch đỏ, dãy ánh lửa của Dung Nham Tiên Cung phản chiếu, cột vàng gạch đỏ này lóe lên ánh sáng lấp lánh, giống như tiên quang bất diệt đang thiêu đốt. Có lầu cá cao ngất, có đại điện nguy nga, cô có những dàn thiên điện tinh xảo, đủ loại kiến trúc bố trí một cách rõ ràng và hợp lý. Kết cấu kiến trúc dày đặc khiến Dung Nham Tiên Cung tràn đầy đại khí, cổ phác nặng nề, mà những bức tượng hỏa long hỏa phượng san sát ở bên trong đều được điêu khắc tinh xảo, sống động như thật, mang đến cho người ta cảm giác tráng lệ. Rõ ràng hai loại phong cách kiến trúc rất xung đột, nhưng ở đây lại có vẻ dung hợp làm một, vô cùng hài hòa. Phía trước Ninh Chuyết dần xuất hiện một bức tường, vách tường vô cùng dày, trên mặt tường cách một khoảng nhất định liền vẽ một tấm phù lục khổng lồ, giống như cửa sổ được vẽ lên vậy. Đây là tàng linh bích, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Hắn vươn tay của mình ra, vừa đi vừa vuốt ve vách tường gồ ghề, cảm giác chân thật từ đầu ngón tay chuyển đến vô cùng rõ ràng. Đây là cảm giác sâu sắc mà hắn chưa từng có được khi hồn nhập tiên cung. Hốc mắt của hắn dần đỏ lên, không khỏi nghĩ đến vị mẫu thần đã khuất của mình. Mẫu thần, rốt cuộc đến hiện tại Hải Nhi cũng đến được Dung Nham Tiên Cung rồi. Ninh Chuyết ngày đêm mong nhớ mười mấy năm, cũng âm thầm chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Khi hắn quyết định đánh đổ tiên cung và bắt tay hành động, đã không còn đường lui nào nữa. Hắn đi đến hôm nay cũng thật sự không dễ dàng gì. Trên đường đi hắn hao tâm tổn trí, gian nan chật vật, trải qua muôn vàn nguy hiểm đến tính mệnh mới có thể đi đến nơi này, bước đi trên con đường này. Hắn chỉ có tu vi luyện khí, lại phải xoay sở giữa bốn thế lực lớn của Hỏa Thị Tiên Thành bao quanh, cắn răng chịu đựng áp lực khổng lồ mà chú Huyền Tích mang đến. Trong khoảng thời gian này, hắn vận dụng muôn vàn thủ đoạn, gian nan vượt qua từng trận nguy hiểm một. Có đôi khi hắn dựa vào sự chuẩn bị đầy đủ trong mười mấy năm qua, có đôi khi hắn cũng phải dựa vào một chút may mắn của bản thân mình. Trong quá trình ấy, hắn chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chết không có chỗ chôn. Rất nhiều người thăm dò tin cùng chỉ là đến lúc chiến đấu với yêu thú xích diễm hiện tại mới bắt đầu liều mạng. Mà Ninh Chuyết ngay từ lúc đầu đã bắt đầu dấn thân vào, đặt mạng sống của mình lên bàn. Nếu như có thể, ta cũng không muốn làm như vậy. Ninh Chuyết lại một lần nữa nhìn về phía màn sáng màu vàng nhạt ở trên bầu trời. Hắn thấy vô số yêu thú như thủy triều bên ngoài màn sáng. Ta không còn cách nào khác, bị tình thế ép buộc, đã là thần bất do kỳ, chỉ có thể vén cái bàn một chút mà thôi. Đương nhiên hắn đã khống chế cường độ, cái bàn này cũng không thể bị hắn lật tung hoàn toàn. Lần này hắn lợi dụng yêu thú tạo ra một cục diện, khiến cho tất cả mọi người đều phải dốc toàn lực ứng phó, như vậy mới có thể giảm bớt rất nhiều áp lực đang đè nặng lên người hắn. Khi Ninh Chuyết làm xong bước này, toàn bộ cục diện đã không thể nào cứu vãn được nữa. Đối với Dung Nham Tiên Cung, đối với hắn mà nói đều giống như vậy. Hắn giống như một con chim non trong tổ chim bên bờ vực thẳm, lần đầu tiên đang giang cánh bay lượn, hoặc là trên trời cao, hoặc là rơi xuống đất chết. Đi dọc theo trên con đường phố rộng rãi, Ninh Chuyết cuối cùng cũng đến một gian thiên điện. Tới rồi. Người trong gian thiên điện này nghe thấy tiếng gõ cửa thì đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa điện. Chu Huyền Tích lên tiếng: "Vào đi." Thế cho nên một khắc sau, Ninh Chuyết lên đẩy cửa tiến vào. Trong gian thiên điện này đã có mấy người, Ninh Chuyết là người đến cuối cùng. Ngoài trừ chú Huyền Tích ra, ở chỗ này còn có Trịnh Tiễn, chú Trạch Thâm và chú Trụ. Thần bộ đại nhân. Thiếu niên áo trắng Ninh Chuyết hành lễ với chú Huyền Tích trước, sau đó cáo lỗi với những người khác: "Thật có lỗi, ta tới muộn." Ba tu sĩ thiên tài của Chu gia, Trịnh gia đều nở nụ cười với hắn: "Chúng ta cũng mới tới không lâu, không tính là muộn, vừa đúng lúc." Đến hiện tại, Ninh Chuyết cũng không chỉ thu hoạch được danh vọng to lớn của Ninh gia, mà những hành động và thành tựu của hắn cũng khiến cho các tu sĩ thiên tài của hai nhà còn lại phải bội phục. Thậm chí tất cả các tu sĩ kim đan như Chu Huyền Tích cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. Ninh Chuyết bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn đỉnh đầu của ba vị thiên tài kia một chút. Hắn lập tức phát hiện khoảng thời gian này không gặp, nhân mệnh huyền tí trên đỉnh đầu của mấy người bọn họ vậy mà lại càng thêm thô trắng, ngừng thực hơn so với trước kia. Xem ra bọn họ càng ngày càng tán thành với ta rồi. Ninh Chuyết nhìn chú Huyền Tích một cái, trong lòng thở dài. Nếu như có thể gieo nhân mệnh huyền ti lên đỉnh đầu vị thần bộ đại nhân này, vậy thì ưu thế của ta đã lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc với tu vi hiện tại của hắn, cho dù có được thần thông nhân mệnh huyền ti hoàn chỉnh, hắn cũng không thể làm được chuyện này. Có lẽ chờ đến khi ta tấn thăng đến cảnh giới trúc cơ mới có khả năng gieo nhân mệnh huyền ti lên đỉnh đầu tu sĩ kim đan. Trong lòng Ninh Chuyết mơ hồ ôm ấp lấy suy đoán này. Chu Huyền Tích cũng rất trực tiếp nói thẳng: "Bây giờ người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu ký kết khế ước đi." Y hơi giải thích một chút về nội dung khế ước. Trịnh Tiễn và Chu Trụ không có chút dị thường nào, nhưng Chu Trạch Thâm và Ninh Chuyết lại đồng thời hơi nhíu mày. Trong lòng của Chu Trạch Thâm sinh nghi, nhưng lại không dám chủ động chất vấn, liền hướng ánh mắt về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết quả nhiên chắp tay nói: "Thần bộ đại nhân, xin ngài chờ cho một chút, vạn bối còn có một chút nghi hoặc. Nếu chỉ là ước thúc thành viên đội ngũ cải tu của ba nhà chúng ta và phụ thành chủ, điều này quả thật là làm được không bằng. Có thể để cho chúng ta dồn hết tinh lực và thời gian trong thời gian ngắn, đều dùng để tranh đoạt các loại chức vụ bên trong Dung Nham Tiên Cung. Nhưng ngoại trừ đội ngũ cải tu của bốn nhà chúng ta ra, còn có rất nhiều người khác cũng hồn nhập tiên cung, tranh giành bảo tàng truyền thừa của Tam Tông Thượng Nhân. Những người này nên xử lý như thế nào cho phải? Vạn nhất trong số bọn họ xuất hiện một thiên tài bị chôn vùi, bởi vì có được truyền thừa lần này mà nhanh chóng cuột khởi, vô cùng vượt qua thành tích của chúng ta, vậy thì nên làm thế nào? Hiện tại đội ngũ cải tu của bốn nhà chúng ta đều không thể hồn nhập tiên cung, chẳng phải là để lại cơ hội cho những người này sao? Cho nên vạn bối cho rằng ít nhất chúng ta phải lưu lại một số người tiến hành giám sát ở bên trong cửa ải thí luyện của Dung Nham Tiên Cung, đề phòng loại hắc mã này xuất hiện. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu: "Chúng ta đều đã suy xét đến những tình huống mà người nói." Y nói xong thì lấy ra một quyển trục, đây rõ ràng là một quyển trục pháp chỉ. Chu Huyền Tích đưa nó cho Ninh Chuyết trước. Ninh Chuyết lập tức mở ra xem, phát hiện bên trong quyển trục pháp chỉ này có rất nhiều nội dung. Những văn tự bên trong đó đều rất cụ thể, miêu tả các loại chi tiết của khế ước bốn nhà. Nội dung trong đã giải quyết một cách hoàn hảo mối lo lắng mà hắn đưa ra. Bốn nhà sẽ phái ra một thành viên của đội ngũ cải tu đóng quân ở cửa ải thí luyện dung nham tiên cung, tiến hành ghi chép và giám sát việc thăm dò dung nham tiên cung của đông đảo người dân trong thành. Nếu như Hắc Mã xuất hiện, thế lực của bốn nhà nhất định sẽ kịp thời ra tay ngăn chặn. Quyền trục pháp chỉ này còn quy định thời hạn hiệu lực của khế ước, cũng để ứng phó như thế nào đối với đủ loại tình huống bất ngờ có thể xuất hiện trong quá trình này. Hết chương 249, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.